Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Tâm niệm thương sinh Lâm Thánh Nhân. Long Môn khách sạn, lầu 2 Đông Sương, Lâm Ninh nửa nằm tại một trương trên ghế trúc, biểu lộ nghiền ngẫm buồn cười nhìn xem Hoàng Hồng Nhi tế thanh tế khí cùng Điền Ngũ Nương nói lời hữu ích. Hôm qua hắn từ sau núi cầm nửa thụ chu quả trở về. Tuy mông, được lấy một tầng vải mịn, nhưng cũng không biết làm tại sao gây nên nửa đường gặp phải Hoàng Hồng Nhi lưu ý. Cũng để nàng phát hiện, Hoàng Hồng Nhi sở tu luyện, cửu kiếp bất diệt thiên công. Là nhất đẳng hao phí tinh huyết ma công, nếu không phải nàng xuất thân cao quý, bên người không thiếu thiên tài địa bảo cùng dược vật. Mỗi phá một lần cướp thân thể, đều có thể đưa nàng hút thành người khô. Dù là như thế, mỗi lần phá kiếp, nàng đều kinh hồn táng đảm, chịu đựng vô tận đau khổ, mà có thể đối nàng có giúp ích thiên địa kỳ chân. Thế gian này lại quá ít, phàm là phát hiện, không khỏi bị đại thế lực chỗ thu lấy chân tàng. Ma giáo cho dù có, cũng rơi không đến trên tay nàng. Bởi vì đương đại ma giáo giáo chủ đồng dạng tu luyện, cửu kiếp bất diệt thiên công. Cảnh giới cao hơn nàng sâu, tiêu hao tự nhiên so với nàng càng kinh khủng. Hoàng Hồng Nhi lại không nghĩ rằng, có thể ở đây phát hiện chu quả, tại ma giáo ghi chép thiên địa linh bảo sách cổ bên trên. Chu quả là có thể xếp trước ba tồn tại, không phải người có đại khí vận không thể được. Hoàng Hồng Nhi cho dù thân phận tôn quý, có thể toàn bộ trong ma giáo đều chưa nghe nói qua có chu quả. Nàng tự nhiên cũng vô duyên đạt được, vì có thể mau chóng phá đến thứ 8 kiếp thân thể. Hoàng Hồng Nhi buông xuống tư thái, đến đây thương nghị trao đổi, chỉ là không muốn Lâm Ninh cái này không có lương tâm. Đưa nàng nhìn hết giờ xong, lại trở mặt không quen biết. Căn bản không để ý nàng, chỉ nói chu quả đã đưa cho Điền Ngũ Nương. Hoàng Hồng Nhi đành phải chịu đựng to lớn xấu hổ, đè thấp làm tiểu cùng Điền Ngũ Nương nói tốt. Tỷ tỷ nếu là nghĩ phá đến một bước cuối cùng, chân khí trong cơ thể tốt nhất đừng quá mức ỷ lại thiên tài địa bảo. Bằng không, càng đến hậu kỳ, càng khó đột phá. Tỷ tỷ đột phá tông sư không lâu, lại rất mau vào một bước, nhưng có lúc không phải tiến cảnh càng nhanh càng tốt, chỉ có vững chắc căn cơ mới có thể dựng thành thang lên trời. Ta xem tỷ tỷ kiếm pháp siêu thần, công lực thâm hậu, duy chỉ có thân pháp bên trên giống như có chút khiếm khuyết. Muội muội nơi này vừa vặn có một bộ cao phẩm thân pháp Bách Quỷ Dạ Du, không biết tỷ tỷ có thích hay không. Điền Ngũ Nương, Lâm Ninh cười mắng, đầu óc ngươi tiến quỷ a, mở to mắt nhìn xem, nương tử của ta nơi nào thích hợp ngươi bộ kia đồ bỏ, Bách Quỷ Dạ Du, thân pháp. Hoàng Hồng Nhi tức chết đi được, mắng, ngươi ai cũng biết hàng, trừ thiên hạ có ít mấy loại tuyệt không có khả năng truyền ra ngoài tuyệt phẩm thân pháp bên ngoài. Bách Quỷ Dạ Du, khi số thế gian đệ nhất, luyện tới chỗ cao thâm. Hành động ở giữa hơn 100 phân thân tề động, thật ảo tưởng khó dò, uy lực tuyệt luân, ta liền không tin, ngươi có thể tìm ra một bộ mạnh hơn nó tới. Lâm Ninh lắc đầu liên tục nói, nương tử của ta chính là cửu thiên huyền nữ chi tư, không thích hợp bực này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân pháp. Trong tay hắn có Thương Lang, dù bực này tuyệt phẩm thân pháp. Mau lẹ cương mãnh, lại không mất linh động, đã thích hợp du đấu bên trong chém giết, cũng thích hợp ngàn dặm cực nhanh tiến tới, không cần lại thay thân pháp. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy lại hù nhảy một cái, hỏi, ngươi làm sao biết bộ này thân pháp không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Bách Quỷ Dạ Du, sở dĩ chưa thể đưa thân tuyệt phẩm, chính là bởi vì cái này lớn lao thiếu hụt. Tại ban ngày dưới ánh mặt trời, phân thân khó hiển, coi như hiển hiện ra, mờ nhạt trong suốt, cũng sẽ để người liếc một chút khám phá. Đương nhiên, cho dù như thế, thần pháp này uy lực cũng cực mạnh, nhưng mà bực này tuyệt mật, ít có người biết. Hoàng Hồng Nhi không nghĩ tới Lâm Ninh thế mà một ngụm gọi ra. Lâm Ninh cười nhạo nói, quỷ nha, đương nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Làm sao, thần pháp này quả nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ha ha, người thế mà muốn hố chúng ta, thế mà bị lừa dối. Hoàng Hồng Nhi yếu ớt sợ hãi ánh mắt nhìn Lâm Ninh. Hận không thể ăn hắn. Bên trong mị ánh sáng đại thịnh, nhưng mà Lâm Ninh lại ngay cả sợi lông đều không có rơi. Trong lòng nàng thực không biết chỗ này trong sơn trại đến cùng đều là quái vật gì. Thở dài một tiếng nói, nếu không phải ban ngày thiếu hụt, bách quỷ dạ du, tuyệt sẽ không kém hơn đương thời này mấy loại tuyệt phẩm thân pháp. Tỷ tỷ, trên người ta có thể xuất ra quý giá nhất đồ vật chính là bộ công pháp này. Không biết tỷ tỷ, Điền Ngũ Nương ngồi ngay ngắn ở chính vị bên trên, một mực buông thõng tầm mắt nâng lên, nhìn Hoàng Hồng Nhi liếc một chút, thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi một viên. Các loại một hồi lâu, cũng không nghe thấy Điền Ngũ Nương nói ra điều kiện. Hoàng Hồng Nhi, Lâm Ninh lại tại một bên vỗ tay cười ha hả. Hoàng Hồng Nhi giận cười nói, các ngươi thật sự là... Đối với các nàng dạng này người mà nói, cái gì mới quý nhất là nhân tình, loại nhân tình này hương hỏa, tại Trung Nguyên đại địa bên trên lưu truyền mấy ngàn năm mà không suy, có thể thấy được nó di lâu chân quý. Lâm Ninh đầu lông mày vẩy một cái, hỏi, vậy ngươi muốn hay không? Hoàng Hồng Nhi cắn răng nói, muốn, làm sao không muốn, đến một viên chu quả. Đêm nay còn muốn cực khổ tiểu lang quân hộ pháp, giúp ta phá thứ 8 kiếp thân thể. Trong lòng âm thầm quyết tâm, đợi nàng phá kiếp về sau, thân thể khôi phục nguyên dạng, hiện tại lòng da thịt sẽ trở nên như lúc sơ sinh em bé kiều nộn bóng loáng. Đến lúc đó, nàng ngược lại muốn xem, Lâm Ninh vẫn sẽ hay không dạng này đối nàng. À đúng, còn có một chuyện, đang muốn đi. Hoàng Hồng Nhi nghĩ tới một chuyện đến, lại tiếp tục ngồi trở lại, đem ngũ tán nhân yến trọng lo lắng sự tình nói lượt. U yếu nói, Thanh Vân trại bây giờ tại Lục Lâm bên trong danh tiếng càng thịnh, gây nên Thánh Mộc Hoàng Đảo bên trên lưu ý khả năng lại càng lớn. Một khi bọn họ lên ngờ vực vô căn cứ, chắc chắn sẽ phái người đến. Có lẽ sẽ trực tiếp mời tiểu lang quân đi Thánh Mộc Hoàng Đảo. Một khi lên xung đột làm lớn chuyện, bế quan vị kia tên điên khả năng trực tiếp xuất quan đến đây. Hắn đã phá đến đệ cửu kiếp, đỉnh phong tông sư, lại bởi vì không có tiểu lang quân dạng này hạnh lâm cao thủ lấy cửu kiếp châm hỗ trợ chờ. Cho nên thần trí có chút không rõ, khi thì điên cuồng. Nhưng cũng bởi vậy càng thêm đáng sợ. Võ thánh không ra, gần như không người có thể ngăn cản. Nghe nói lời ấy, Lâm Ninh Hòa Điền Ngũ Nương đều nhíu mày đến. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hoàng Hồng Nhi. Họa thủy Hoàng Hồng Nhi vội nói. Coi như không có ta. Tiểu lang quân cùng Khương Thái Hư là bạn. Còn cứu chữa đồ môn hãn tánh mạng. Trại chủ lại cùng Thảo Nguyên Thánh Tát Mãn Nương quan hệ mật thiết. Lại thêm bây giờ lần này đại động tác, gây nên Thánh giáo lưu ý chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại tiểu lang quân cũng không cần quá lo lắng. Ngũ tán nhân Yến Trọng đã tiến về Thiên Âm Đảo đi mời Tinh Nguyệt Bồ Tát. Nàng Thiên Âm Thần Công, có thể nhất khắc chế lão tặc. Có nàng tại, liền không cần lo lắng lão tặc đột kích. Lâm Ninh nhíu mày, hỏi, có thể mời được đến? Hoàng Hồng Nhi gượng cười âm thanh, nói, Tinh Nguyệt Bồ Tát tốt nhất thế gian tốt khúc mỹ từ. Thèm như mạng, bây giờ Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử cùng Ngũ Kinh tiến sĩ đều tại. Tiểu lang quân sao không hướng bọn họ đòi hỏi mấy thiên mỹ từ tốt khúc? Ta hôm qua còn nghe này Ngô Viện tại đánh đàn. Tiểu lang quân. ngươi dạy bọn họ nhiều như vậy nho ra đến nói, để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Ngươi như mở miệng, bọn họ hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, mời được nữa Tinh Nguyệt Bồ Tát ra mặt, ngăn lại lão tặc, ta lại đột phá thứ 8 kiếp, đứng hàng cao phẩm tông sư. Như vậy lấy Thanh Vân Trại hiện tại lực lượng, tuyệt đỉnh không ra, lại cần sợ ai? Lâm Ninh không có bởi vì Hoàng Hồng Nhi một phen mà tâm động. Ánh mắt của hắn hiếm thấy thanh lãnh nhìn xem Hoàng Hồng Nhi. Thản nhiên nói, Thanh Vân Trại nguyện ý thu lưu ngươi, ta nguyện ý xuất thủ giúp ngươi một tay, cho tới bây giờ đều không phải bởi vì sợ uy hiếp. Ngươi phải tự biết mình, không muốn mưu toan để chúng ta trở thành trong tay ngươi đao. Đi làm ngươi ma giáo nội bộ đấu tranh bên trong tay chân. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, như ma giáo quả nhiên đột kích, ngươi cùng ngươi người muốn trước ngăn tại phía trước. Nếu để cho ta phát hiện ngươi không có dụng tâm, tiếp xuống đệ cửu kiếp, ta là sẽ không lại giúp cho ngươi. Một người điên, chúng ta sợ cái gì? Không dậy nổi rút đi Thảo Nguyên, đi Tắc Hạ học cung cũng có thể. Tóm lại, coi như bỏ mảnh này cơ nghiệp, ta cũng sẽ không để nương tử của ta đi vì một nữ nhân khác liều mạng. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, biệt khuất một ngụm máu kém chút hoẹ ra cổ họng. Nàng tự nhận tại cùng Lâm Ninh kết giao quá trình bên trong, xem như cả đời này bên trong cực ít không hề động tà niệm tính toán thời điểm. Nhiều lấy thành khẩn đối đãi, vì chính là có thể đánh động hắn tâm, để hắn có thể lấy cửu kiếp châm trợ nàng đến sau cùng. Lại không nghĩ rằng, lại vô tình như vậy, đối cái thằng này lãnh khốc tính cách, Hoàng Hồng Nhi có nhận thức mới. Bất quá, cũng không biết vì sao, Hoàng Hồng Nhi tuy thẹn phẫn, nhưng lại chưa nói tới cái gì hận ý. Ngược lại ở sâu trong nội tâm, có chút khâm phục Lâm Ninh đối Điền Ngũ Nương tình cảm. Ở trên đời này, nàng thấy nhiều người bạc hạnh, càng thấy nhiều vong ân phụ nghĩa hạng người. Không muốn ở đây sơn dã man hoang chi địa, nhìn thấy dạng này ngươi. Nàng không tiếp tục nhiều lời, mắt nhìn đang ngắm nhìn Lâm Ninh Điền Ngũ Nương, lại đảo qua người nào đó đáng ghét sắc mặt về sau. Gật gật đầu, quay người rời đi. Thanh Vân Trại phía tây trong sơn cốc, mấy vị gia chủ cùng lão tổng quản Tôn Bá, còn có rất có hứng thú Khương Thái Hư cũng ngũ kinh tiến sĩ Ngô Viện, cùng một đám tiểu gia hỏa đều tại, cách đó không xa, còn có không ít sơn dân vây xem. Lâm Ninh đối cao cao giơ một cây người trưởng thành lớn bằng cánh tay đen trúc, đứng tại mặt phía bắc núi vây quanh ở giữa mới đào móc hồ nước chỗ hồ Đại Sơn lớn tiếng nói. 3, 2, 1, nhường. Hồ Đại Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu gân xanh lộ ra, cầm trong tay dơ cao đen trúc buông xuống, rót đầy mười mấy cây đen trúc nước lập tức róc rách chảy ra. Cùng lúc đó, đứng tại phía tây cao cao sông trên đê mấy cái thanh đao vệ đồng thời đem đã bào chế thành uốn lượn trạng đen trúc cắm vào trong nước sông, cũng cố định chết ống trúc, lại quay đầu lại, gắt gao nhìn chăm chú về phía mặt phía bắc phương hướng. Điền Ngũ Nương mấy người cũng cùng nhau dương mắt nhìn hướng bắc núi ở giữa. Một mực nhìn thời gian một chén trà công phu, phát hiện lại trải qua một lần gián đoạn lại lập tức khôi phục nước chảy. Lại không ngừng lúc, chung quanh sơn dân cùng đám trẻ con, cùng một chỗ phát ra tiếng hoan hô. Thế mà thật thành, từ nay về sau, Thanh Vân Trại liền có thể lợi dụng thương lan nước sông. Lại không tất vất vả mỗi ngày trèo đèo lội suối đi gánh nước. Lâm Ninh đối Điền Ngũ Nương bọn người cười nói, coi đây là bản. Lại phục chế một lần, nước liền trực tiếp có thể đưa vào trong sơn trại, tăng thêm tân chế thành guồng nước, chính là tại dãy núi ở giữa, cũng có thể mở ruộng tốt vạn mẫu. Nói đến tận đây, lại đối Khương Thái Hư, Ngô Viện nói, pháp này truyền chư thiên hạ, đâu chỉ ngàn vạn bách tính có thể bởi vậy được lợi. Khương Thái Hư, Ngô Viện lúc trước nghe nói Lâm Ninh lại có ở đây khai thác ruộng tốt vạn mẫu hùng tâm, cũng không khỏi hơi biến sắc. Như người như bọn họ, kỳ thật thấy hết sức rõ ràng, cũng không sợ Thanh Vân Trại làm lớn, bởi vì không có làm lớn cơ sở. Thứ nhất không người, thứ hai không có lương. Cho dù bây giờ nhiều lưu dân, có thể nho nhỏ một cái Thanh Vân Trại, lại có thể thu nhận mấy người. Dưới mắt còn có thể tổ chức nhân thủ lên núi đi săn. Có thể tiếp qua tháng 2, tuyết lớn ngập núi, cái này mấy trăm lưu dân tăng thêm sơn trại bản thân nhân khẩu, liền đạt tới Thanh Vân Trại cực hạn. Như thế quy mô, khó thành họa lớn, nhưng nếu để Thanh Vân Trại khai khẩn ra vạn mẫu ruộng tốt, thậm chí nhiều hơn, này, mắt thấy Trung Nguyên rung chuyển. Cái này bốn mặc tệ chi địa, lại là dễ dàng để Thanh Vân Trại phát triển an toàn. Bất quá, Lâm Ninh lại nguyện ý đem những này lương pháp truyền chư thiên hạ. Lâm Ninh mỉm cười nói, bực này tạo phúc thương sinh lương pháp, chúng ta nho nhỏ một cái sơn trại của mình quý cất giấu làm gì? Nếu như người trong thiên hạ có thể bởi vậy pháp thu nhiều mấy thạch lương, thiếu chết đói mấy người, cũng không uổng công chúng ta hôm nay chi vất vả. Chỉ là hy vọng Khương huynh cùng Ngô tiên sĩ chớ có lấy biên giới phân chia bách tính có khác, đem pháp này truyền khắp Trung Nguyên thiên hạ vì thiện. Mấy ngày nay Lâm Ninh thu công đức kiểm nhận quả thực không nên quá thoải mái. Hắn mới phát hiện, nguyên lai không cần hắn tự mình làm, chỉ cần thiện hành chi đầu nguồn tại hắn, như vậy hắn liền có thể chia lãi công lao. Tốt như vậy sự tình, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Cho nên, coi như cử động lần này khả năng bị Tắc Hạ Học Cung cầm đi tranh thủ thiên đại mỹ danh, hắn cũng không quan tâm. Kiếm đủ điểm công đức về sau, hắn còn có đầy đủ nhiều phát minh, tạo phúc thiên hạ, đồng thời còn có thể vì Thanh Vân Trại thắng khắp thiên hạ tên. Nhưng mà không biết nó tâm tư Khương Thái Hư cùng Ngô Viện hai người, lại độ vì Lâm Ninh vô hạn rộng lớn lòng dạ chỗ đả động. Hai người đối Lâm Ninh cùng nhau cong xuống, này lễ vì thiên hạ thương sinh, tại hai bọn họ trong lòng, Lâm Ninh đã gần đến thánh nhân. Tuy nhiên cử động lần này vì Thanh Vân Trại đám người không hiểu, Phương Lâm bọn người thậm chí còn khuyên can qua Điền Ngũ Nương, để nàng hào hào khuyên nhủ Lâm Ninh. Chỉ là bây giờ Điền Ngũ Nương như thế nào lại đi ước thúc Lâm Ninh? Chỉ cần hắn nguyện ý, mặc kệ là cứu vãn thương sinh hay là hủy diệt thương sinh, nàng mà nói đều có thể. Nàng tất phụng bồi tới cùng. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục